Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 521, chương 529, Mộ Phủ. Không sai, Mộ Phủ trước, nhìn thấy Tiêu Nhàn một chút việc cũng không có. Tiêu Huyền không khỏi gật gật đầu, rất là hài lòng, đặc biệt là nhận thấy được Tiêu Nhàn thời khắc này tu vi. Trên mặt càng là không cầm được nụ cười. Đấu thánh bát tinh, mặc dù so sánh lại hắn thiếu một chút, nhưng quá miễn cưỡng còn không có trở ngại. Ngươi liền không có muốn nói cái gì? Ví dụ như, lại cho ta gia tăng một ít thực lực cái gì? Nhìn thấy Tiêu Huyền kia nụ cười thỏa mãn, Tiêu Nhàn khóe miệng không nén nổi co quắp một cái, tức giận mở miệng nói, đặc biệt meo. Vừa mới nhìn ta đánh nhau đều không giúp. Tổ tông này thật mẹ nó là tổ tông a. Ngươi còn muốn gia tăng thực lực. Nghe nói như vậy, Tiêu Huyền khóe miệng hung hãn mà co quắp một cái, tức giận mở miệng nói, đặc biệt meo, đều bát tinh đấu thánh rồi, ngươi còn muốn lên trên sông. Ngươi làm sao không nghĩ ông trời đâu? Có cần hay không lão phu tự sát, đem tinh hạch cũng lưu lại cho ngươi, để ngươi đột phá đến cửu tinh đấu thánh. Hả? Tự sát? Đây dường như thật có thể gia tăng tu vi của hắn. Nhưng lão phu kiên quyết không đáp ứng. Khục khục, ngươi nếu là Tiêu tộc hậu bối, trong cơ thể tự nhiên không cũng không có đấu đế huyết mạch. Ta, đấu đế huyết mạch có cái lông tác dụng. Nhanh lên một chút, có biện pháp nào hay không tăng thực lực lên đấy? Tiêu Huyền lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Thiên một cái cắt đứt. Đấu đế huyết mạch có cái lông tác dụng, chờ hắn đột phá đến đấu đế, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tiêu Huyền, mình hậu bối không phải là không có đấu đế huyết mạch nha. Làm sao vẫn như thế bay? Không có đạo lý a. Hôm nay mộ tồn tại trời mộ chi hồn. Ta cảm thấy, Tiêu Huyền vừa định mở miệng, cho Tiêu Nhàn nói một chút trời mộ chi hồn chuyện, thuận tiện đề thăng một hồi Tiêu Nhàn linh hồn lực lượng. Ai biết lời còn chưa nói hết, lại bị Tiêu Nhàn cắt đứt. Lão tử còn kém một bước liền đế cảnh linh hồn, ngươi cho rằng là ta không bước qua được hay là thế nào? Tiêu Nhàn không cam lòng mà quát, lấy hắn hiện tại linh hồn lực lượng, thuận tiện luyện chế một ít đan dược, đạt đến đế cảnh linh hồn căn bản không khó khăn. Muốn không phải là không có đấu đế bản nguyên, lão tử đế đan đều cho ngươi luyện chế ra. Tiêu Huyền, ta hiện tại đánh chết người trước mắt này, Tiêu gia liệt tổ liệt tông có thể hay không trách tội ta? Khục khục, túc chủ ngươi có bản nguyên đế khí. Nhìn thấy Tiêu Nhàn như vậy nghiêu bức hống hống, hệ thống không nhịn được nhắc nhở. Kháo, người mẹ nó muốn đánh lão tử mặt, cũng không cần như vậy không đáng tin cậy đi. Lão tử từ đâu tới bản nguyên đế khí? Nghe thấy hệ thống lời này, Tiêu Nhàn nhất thời nổi giận. Hệ thống này muốn đánh lão tử thấy hiện tại bản thảo đều không đánh nữa đúng không? Thật mẹ nó khinh người quá đáng. Đà xá cổ đế trong truyền thừa liền có bản nguyên đế khí. Ngươi có thể đi luyện chế đế đan rồi. Đi thôi, hệ thống trêu nói, đặc biệt meo, dựa vào ngươi hiện tại linh hồn lực lượng, lại còn muốn luyện chế đế đan, ngươi làm sao không nghĩ đi chết a? Ta có bản nguyên đế khí. Nghe nói như vậy, Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, khóe miệng kìm lòng không được mà toát ra vẻ mỉm cười. Quét xuống mộ phủ cảnh tượng, Tiêu Nhàn nhất thời vui vẻ, từ ở trong chữ vật giới chỉ lấy ra không gian phù. Chỉ thấy Tiêu Nhàn thân ảnh chợt lóe, trực tiếp mất tung tích. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong lúc bất chợt mất tích, Tiêu Huyền nhất thời ngây ngẩn cả người, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn biến mất địa phương. Trong này, cư nhiên còn có không gian. Biết rõ Tiêu Nhàn cũng không hề rời đi trời mộ, Tiêu Huyền con ngươi co rụt lại, nhất thời nghiêng đầu nhìn về phía mộ phủ sâu bên trong. Khó trách ta luôn là cảm giác có cái gì không đúng. Xem ra trời mộ cũng không đơn giản a. chấm ngoặc kép, trời dưới mộ địa, một nơi phong bế bên trong không gian. Một tòa tế đàn lẳng lặng tủng đứng ở nơi này. Tế đàn bốn phía chạm trổ phức tạp hoa văn. Tại hắn trung ương, một cái quan tài đồng lẳng lặng nằm ở đó nhi. Bốn phía cho bụi, tràn ngập một loại thê lương cảm giác. Người ngã là chết chưa? Không có chết chi cái âm thanh a. Nhìn thấy quan tài đồng, Tiêu Nhàn thân thể run nhẹ, sau đó mở miệng nói. Không biết người dọa người hù chết người nha. Người biến cái cương thi đi ra nhảy nhót một hồi. Vậy cũng thành a. Có ngươi như vậy cùng tiền bối nói chuyện sao? Nếu không phải lão đầu tử rất lâu chưa từng thấy qua nhân ảnh, thế nào cũng phải giết ngươi không thể. Nghe nói như vậy, một giọng già nua vang lên. Chỉ thấy một đạo tuổi già sức yếu bạch y thân ảnh xuất hiện ở Tiêu Nhàn trước mặt. Nhất thời đem Tiêu Nhàn sợ hết hồn. Đấu đế, thông qua hệ thống nhận thấy được tu vi của đối phương. Tiêu Nhàn con ngươi co rụt lại, rất là ngạc nhiên, đến mức sợ hãi, ngược lại không có một chút. Không đánh lại lão tử liền đọa nhập không gian thôi. Sợ cái ấm áp con. Bát tinh đấu thánh, cư nhiên có thể đến nơi đây. Không đơn giản a. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nhìn một chút. Lão giả đục ngầu trong ánh mắt lóe lên một đạo tinh quang. Giống như là tải tự lẩm bẩm mở miệng nói. Ngươi cũng không sai sao? Lại còn có đấu đế tại cái thế giới này. Ngươi tại sao không đi đại thế giới? Tiêu Nhàn lông mày một đầu. Nhiều hứng thú mở miệng nói. Ngươi biết đại thế giới? Nghe nói như vậy, lão giả mặt mũi bình tĩnh hiếm thấy hiện ra sợ hãi chi sắc. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn. Một cổ vô hình nguy hiểm nhất thời xoay quanh tại bên cạnh của hắn. Không có đột phá đến đấu đế, tuyệt đối không có khả năng phát hiện đại thế giới tồn tại. Người trước mắt cũng biết đại thế giới. Thật là có chút quỷ dị a. Nói nhảm, lão tử đương nhiên biết rõ. Lời nói, ngươi tại sao không đi đại thế giới a? Tiêu Nhàn liếc liếc về miệng, tiếp tục dò hỏi, đột phá đến đấu đế, hẳn không có thể tồn tại ở cái thế giới này mới đúng. Trước mắt lão gia hỏa này lại còn có thể dừng lại ở cái thế giới này. Liền xông một điểm này, Tiêu Nhàn thì không khỏi không cảm thấy ngạc nhiên. Đây là lão phu chuyện, có liên quan gì tới ngươi? Nghe nói như vậy, lão giả hiển nhiên là không muốn nhiều lời, trực tiếp trợn mắt nhìn Tiêu Nhàn một cái, tức giận mở miệng nói, không nói đúng không? Vậy lão tử đi. Nhìn thấy lão già này nghiêu bức như vậy, Tiêu Nhàn lắc lắc đầu, vừa nói liền chuẩn bị rời khỏi, ai biết lại bị lão giả ngăn lại. Tiểu huynh đệ, đừng gấp như vậy đi a, chúng ta hào hào trò chuyện một chút chứ sao? Lão giả sắc mặt ân cần mở miệng nói, có cái gì có thể trò chuyện, tại đây cùng một phế tích tựa như, cũng chỉ ngươi nguyện ý chờ đợi ở đây. Tiêu Nhàn tức giận mở miệng nói, lão giả, nếu không phải xem ngươi cùng đại thế giới có chút liên hệ, có tin không lão phu một cái tát đập chết ngươi. Tiểu hữu, nói cũng không nói nhiều, ngươi có bằng lòng hay không bái bản đế vi sư? Cố nén nội tâm đánh người kích động, lão giả mở miệng cười nói, bái sư, được, trước tiên đem tiểu gia tăng lên tới đấu đế đỉnh phong. Tiểu gia cũng chỉ bái ngươi làm sư. Tiêu Nhàn gian dâm mở miệng cười nói, được, nghe nói như vậy, lão giả sững sờ, sau đó gật đầu một cái, tay duỗi một cái, một đạo khổng lồ năng lượng màu đen nhất thời từ bốn phía tụ đến. Một cổ âm xâm xâm cảm giác nhất thời bao quanh Tiêu Nhàn. Nuốt, thấy lão giả như vậy thức thời. Tiêu Nhàn hài lòng gật gật đầu. Trực tiếp đem cổ năng lượng này nuốt vào đến trong cơ thể. Trong sát na Tiêu Nhàn tu vi đi thẳng tới đấu thánh đỉnh phong. Tiểu hữu, lần này có thể bái sư đi. Lão giả mở miệng cười nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.